Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, 182 thủ đến Vân Khai Đông Thành Tây Tựu. Giờ phút này tất cả mọi người là ở vào một loại thực nôn nóng trạng thái. Cố Nam Xanh, người cái hỗn đàn, người cái hỗn đàn, người chết chạy đi đâu? Cố San Nhiên thanh âm thực to lớn vang dội, nghe tới trung khí 10 phần. Chấn đến bên trong bác sĩ cùng hộ sĩ đều là đồng thời hoảng sợ. Vị này chuẩn mụ mụ, ngài thanh âm tiểu một chút, lúc này ngài hẳn là bảo tồn thể lực, đừng kích động như vậy, nhất định phải bảo trì tâm thái bình thản. Bác sĩ ở một bên nhỏ giọng trấn an Cố San Nhiên. Nhưng là Cố San Nhiên giờ phút này nơi nào quản nhiều như vậy a? Bọn họ không phải nói tốt sao? Hắn muốn bồi ở bên người nàng sao? Này đến lúc đó, người chết chạy đi đâu a? Cố Nam Xanh, người cái người nhu nhược, người cái người nhát gan, người cái hỗn đản, này Cố San Nhiên còn ở loạn giống La Hoàng, này nghe bên ngoài người là kinh hồn táng đảm a. Đồng Thu Luyện lập tức đi tới Cố Nam Xanh bên người. Nhà ngươi Cố San Nhiên tìm ngươi đâu? Ngươi trốn ở chỗ này làm gì hỏa ảnh chi cứu cực hạ nhẫn? Ta sợ hãi. Cố Nam Xanh này một câu nói ra, Đồng Thu Luyện hận không thể ở hắn trên mặt phiến mấy bàn tay. Cái quỷ gì, ngươi một đại nam nhân hiện tại nói ngươi sợ hãi, ngươi là đang đùa ta sao? Ngươi lúc ấy như vậy chăm chỉ gieo giống thời điểm, ngươi như thế nào không nói ngươi sợ a? Đồng Thu Luyện lời này nói xong, này đứng ở chỗ này ba cái đại nam nhân đều là có chút xấu hổ. Đặc biệt là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn duỗi tay kéo kéo Đồng Thu Luyện, hắn như thế nào không biết. Cô nàng này như kích động thời điểm, lợi hại như vậy đâu. Kỳ thật Đồng Thu Luyện lợi hại thời điểm Tiêu Hàn căn bản là không có thấy. Đồng Thu Luyện chính là ở cục cảnh sát bên trong răn dạy quá không ít người. Đồng Thu Luyện trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Ngươi kéo ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng không? Ta nhưng không có nói. Hảo, Nam Xanh, ngươi điều chỉnh một chút tâm tình, chạy nhanh qua đi đi, ngươi nữ nhân ở sinh hài tử đâu, ngươi chạy nhanh qua đi bồi một chút. Tiêu Hàn mắt lấy nhìn Cố Bắc Thần, ý bảo Cố Bắc Thần cũng nói cái lời nói, Cố Bắc Thần còn lại là nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Nam Xanh, mau qua đi đi, San Nhiên yêu cầu ngươi. Cố Nam Xanh trên mặt biểu tình thực phi diệu. Đồng Thu Luyện nhìn đến thứ này, do dự dự, trực tiếp lôi kéo Cố Nam Xanh liền hướng phòng sinh cái kia phương hướng đi. Rồi sau đó mặt hai cái nam nhân cũng ngay sau đó theo đi lên. Người nói Cố San Nhiên, cái này trong bụng có thể hay không là hai cái nữ hài đâu. Tiêu Hàn nhìn Cố Bắc Thần, nữ hài hảo, này Cố gia cùng Tiêu gia tình huống không sai biệt lắm. Cũng là nam nhiều nữ thiếu. Hơn nữa Cố gia nam nhân nhiều, này liền ý nghĩa tàn khốc tranh đoạt, giống như là Cố Bắc Thần còn nhỏ thời điểm là giống nhau. Mỗi người chiếm cứ khắp nơi thế lực, ngo ngoe dục dịch, mưu toan ngầm chiếm Cố gia gia chủ vị trí, ta cũng cảm thấy nữ hài hảo. Tiêu Hàn lời này nói xong, ở phía trước Đồng Thu Luyện không vui, quay đầu lại nhìn hai người, có bản lĩnh các ngươi đi sinh hảo. Tiêu Hàn cùng Cố Bắc Thần đều là nháy mắt trầm mặc. Hai người yên lặng mà kéo ra cùng phía trước hai người khoảng cách. Nhỏ giọng bắt đầu nói thầm. Này Tiểu Luyện là làm sao vậy? Lại không phải nàng sinh hài tử. Nàng như thế nào kích động như vậy a? Cố Bắc Thần duỗi tay không tự giác sờ cái mũi. Thai phụ sao? Cảm xúc dao động khá lớn. Ngươi thông cảm một chút. Tiêu Hàn nhìn Đồng Thu Luyện bóng dáng. Bỗng nhiên trong lòng liền nảy lên một tia ngọt ngào, so sánh bọn họ phía trước ở chung đến xa lạ cùng vô thố. Hai người tựa hồ đã sờ soạng tới rồi cùng lẫn nhau ở chung đến tốt nhất hình thức. Cố Nam Xanh tới rồi phòng sinh cửa, liền nghe thấy được bên trong Cố San Nhiên bắt đầu quỷ giống quỷ kêu. Này sợ tới mức nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Ta Cố thiếu gia, ngài chính là khoan thai tới muộn a. Ngươi này không phải chuẩn bị triệt đi, nhìn một cái ngươi cái này túng dạng, ta đều thấy ngươi mất mặt, Thi Thi ở vừa nói mát, Cố Bắc Thần còn lại là đi qua đi, duỗi tay ôm Thi Thi bả vai. Thi Thi duỗi tay lập tức vỗ rớt Cố Bắc Thần tay. Lấy ra, các ngươi nam nhân thật là không một cái thứ tốt, Lâm Trận lùi bước loại sự tình này, ngươi cũng thật là làm được a. Thi Thi trực tiếp đi tới Cố Nam Xanh trước mặt, này Thi Thi đi tới Cố Nam Xanh trước mặt, hướng về phía Cố Nam Xanh cười, Cố Nam Xanh cũng là hướng về phía Thi Thi hắc hắc hai tiếng. Hắc hắc ngươi muội a, ngươi chạy nhanh cho ta đi vào. Ngươi cái hỗn đản, ngươi không biết nữ nhân sinh hài tử cùng vào một lần quỷ môn quan giống nhau sao? Ngươi nha, vừa lúc bác sĩ đi ra, các ngươi ai là sản phụ trượng phu a, có thể hay không tiến vào một chút a? Không có thấy thai phụ vẫn luôn ở kêu ngươi sao? Bác sĩ nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy như vậy, sức sống bắn ra bốn phía thai phụ. Kia kêu to thanh âm, gọi là một cái trung khí mười phần a. Cố Nam Xanh chỉ có thể căng ra đầu đi vào. Được rồi, đừng nóng giận, này không đều là lần đầu tiên sao? Nam Xanh có chút sợ hãi cũng là bình thường. Cố Bắc Thần ôm Thi Thi, làm nàng xin bớt giận nhi. Chịu không nổi, ta sinh hài tử thời điểm, ngươi nếu là cái dạng này, ngươi liền cho ta chờ. Cố Bắc Thần gật gật đầu, bảo đảm tuyệt đối sẽ không cái dạng này. Chẳng qua tới rồi người nào đó thật sự sinh hài tử thời điểm. Nào đó nam nhân đều muốn phát cuồng. Cuối cùng Hoa Lệ Lệ bị nâng ra phòng sinh. Chuyện này đi, liền thành Thi Thi mỗi lần cho bọn hắn ra hài tử chắc chắn một việc. Lạc Dương bên này tình huống, còn lại là không có bên này. Như vậy khẩn trương, không khí lâm vào dị thường quỷ dị chung. Lạc Dương là hoàn toàn không thể tưởng được sẽ phát sinh loại chuyện này. Cho nên cả người đều là ngốc ngốc, biểu tình cũng là có vẻ có chút dại ra ngự linh nữ trộm toàn văn đọc. Lạc Dương không phải ngốc tử, Chu Trường Vũ kỳ thật đã nói thực minh bạch, nhưng là Lạc Dương biết, đối mặt hắn này phân thâm tình, chính mình đời này đều là không có gì báo đáp, nhưng là cự tuyệt nói, Lạc Dương lại là vô luận như thế nào đều không mở miệng được. Mà Chu Trường Vũ còn lại là kiên nhẫn thực tốt bộ dáng. Chỉ là đang chờ Lạc Dương mở miệng, kỳ thật có chút lời nói, nghẹn ở hắn trong lòng đã thật lâu, chẳng qua Chu Trường Vũ vẫn luôn là không có nói ra. Không phải sợ cái gì, mà là hắn muốn chờ đến Lạc Dương đối Chu Trường An hết hy vọng lúc sau mới mở miệng. Nhưng là Chu Trường Vũ hiển nhiên xem nhẹ Lạc Dương đối Chu Trường An cảm tình. Còn có một cái biến số chính là... Vẫn luôn đối Lạc Dương tránh mà xa chi Chu Trường An. Cư nhiên nói hắn thích Lạc Dương. Chu Trường Vũ trong lòng bắt đầu bất an. Nói thật, từ nhỏ thời điểm bắt đầu. Hắn chính là cái loại này hiểu được bày mưu lập kế cái loại này người. Hắn muốn đi bước một đi vào Lạc Dương trong lòng. Nhưng là, hắn tựa hồ có chút chờ không kịp. Này vẫn là Chu Trường Vũ lần đầu tiên thật sự không bình tĩnh. Hai người chính là cho nhau như vậy nhìn, cái thứ nhất mở miệng người nói chuyện vẫn là Chu Trường Vũ. Làm sao vậy, nhìn lâu như vậy, có đáp án sao? Chu Trường Vũ nhấp miệng, cười cười, kỳ thật Chu Trường Vũ là thật sự lạnh như núi băng cái loại này người. Cho dù cười rộ lên cũng làm người cảm thấy không phải như vậy ấm áp. Đại ca, ở trong lòng ta mạt. Ta chính là vẫn luôn đem ngươi trở thành là ta ca ca. Kỳ thật Lạc Dương những lời này vừa nói ra tới, Chu Trường Vũ cũng không biết chính mình lúc ấy suy nghĩ cái gì. Cả người đầu óc đều là bắt đầu ầm ầm vang lên. Tựa hồ chỉ có thể đủ nghe thấy chính mình tim đập ở kịch liệt chấn động. Phanh, phanh, phanh, một chút va chạm chính mình trái tim, Chu Trường Vũ cảm thấy rất đau. Nhưng là hắn trên mặt treo sở hữu tựa vô cười. Thoạt nhìn tựa hồ thực bình tĩnh. Ngươi nói thẳng đi, đừng quanh con lòng vòng. Này không giống ngươi, Chu Trường Vũ trực tiếp mở miệng. Kỳ thật Chu Trường Vũ ở trong lòng mặt yên lặng mà kêu chính mình một tiếng người nhu nhược. Nhớ rõ có người đã từng nói qua, ở tình yêu bên trong, nhất chủ động người kia thường thường chính là cái kia hãm đến sâu nhất người kia. Mà nhất chủ động người kia, thường thường cũng là bị thương sâu nhất người kia. ở cùng Lạc Dương ở chung chung. Chu Trường Vũ kỳ thật vẫn luôn thực chủ động. Chẳng qua, không phải ta không nghĩ cấp người kia cơ hội. Ta chỉ là phải đối chính mình cảm tình phụ trách. Đây cũng là đối người kia phụ trách. Lạc Dương nhìn Chu Trường Vũ. Nàng như cũ là nhìn không thấu trước mắt người này. Lạc Dương tự nhận là chính mình xem người vẫn là có thể. Nhưng là Chu Trường Vũ vẫn luôn che giấu thực hảo. Từ nhỏ gia đình nguyên nhân, làm Chu Trường Vũ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu ngụy trang chính mình. Nhưng là hiện tại lại tới rồi xé xuống ngụy trang nông nỗi. Chẳng qua cho dù hiện tại xé xuống ngụy trang, cũng làm người thấy không rõ hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lạc Dương, người thích hắn mười mấy năm, vì cái gì liền không thể cho chính mình tìm một cái lối tắt đâu. Lạc Dương có chút kinh ngạc nhìn Chu Trường Vũ. Lối tắt, loại này lời nói không giống như là Chu Trường Vũ sẽ nói. Chu Trường Vũ có bao nhiêu quật cường, cỡ nào chấp nhất, Lạc Dương không phải không biết, cho nên Lạc Dương kinh ngạc, tìm cái ái chính mình, cả đời chịu người che chở. Tổng giống vậy loại này cầu mà không được tới hảo đi. Lời này nói có chút đạo lý, cho nên nói, rất nhiều người đều sẽ bị như vậy vấn đề bối rối. Ngươi là lựa chọn một cái ngươi ái, vẫn là lựa chọn một cái ái ngươi. Nếu là ta thật sự muốn tìm kiếm lối tắt, nhiều năm như vậy, ông nội của ta cho ta giới thiệu quan quân cũng không ít. Lưu đến tới cũng rất nhiều, ta bên người ưu tú người. Cũng không ở số ít, nhưng là người khác cho dù lại hào, đều không phải hắn, đại ca, ta tưởng loại cảm giác này ngươi cũng là hiểu. Đúng vậy, ta hiểu, người khác lại hào, đều không kịp nàng, Chu Trường Vũ ánh mắt nóng rực, xem Lạc Dương trong lòng mãnh liệt nhảy lên. Lạc Dương xoay chuyển tầm mắt, nhìn ngoài cửa sổ, đại ca, kỳ thật ngươi có thể tìm được càng tốt, xôn xao, Chu Trường Vũ trực tiếp đứng dậy. Trên thế giới này mặt, không còn có so những lời này càng thêm đả thương người. Lạc Dương nhìn trước mặt cái này cao lớn lãnh khốc nam nhân. Con ngươi hơi lóe, kỳ thật nàng nội tâm giờ phút này có chút nhút nhát. Đúng vậy, Lạc Dương từ nhỏ chính là cái người nhát gan. Nói cách khác, cũng sẽ không thích Chu Trường An lâu như vậy đều không thổ lộ. Mà cự tuyệt một người thật sự rất khó. Lạc Dương cảm thấy chính mình hô hấp đều bắt đầu khó khăn. Chu Trường Vũ thẳng tắp hướng tới Lạc Dương đi qua đi. Lạc Dương còn lại là vẫn luôn nhìn Chu Trường Vũ. Chu Trường Vũ hơi hơi cúi người. Lạc Dương tựa hồ đã biết Chu Trường Vũ muốn làm cái gì. Nàng muốn hoạt động một chút thân mình mỗi chết kỵ vị diện giám sát viên. Nhưng là Chu Trường Vũ lại gắt gao mà cố định ở Lạc Dương. Lạc Dương giờ phút này cả người không có gì sức lực. Này tuy rằng vừa mới ăn cơm, nhưng là này thể lực khôi phục đến cũng không phải nhanh như vậy a. Liền ở Lạc Dương còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Một cái hôn nhẹ nhàng dừng ở Lạc Dương trên trán mặt. Nụ hôn này cùng Chu Trường Vũ cho người ta cảm giác là giống nhau. Có chút lạnh, Chu Trường Vũ cho người ta cảm giác chính là lạnh băng cái loại này. Mà Chu Trường An tuy rằng là vô tâm không phổi, nhưng là vẫn là thực ấm lòng, cho nên đương Chu Trường An hôn chính mình thời điểm, Lạc Dương là tim đập gia tốc, chính là mặt cũng là trở nên đỏ bừng, mà giờ phút này Lạc Dương chỉ là cảm thấy trái tim sắp nhảy ra ngoài. Khẩn trương vô thố, nhưng là lại không phải cái loại này rung động. Thực xin lỗi, Lạc Dương nghẹn thanh yết hầu vẫn là học ra này ba chữ. Chu Trường Vũ lại một tay đem Lạc Dương ôm lấy, gắt gao mà ôm lấy, lạc đến Lạc Dương đều có chút đau, nhưng là Lạc Dương cũng không nói lời nào, cũng không kêu đau, chỉ là tùy ý Chu Trường Vũ ôm chính mình, Chu Trường Vũ trên người mặt tràn ngập ra tới cái loại này đau thương. Lạc Dương đều có thể rõ ràng cảm giác được đến, Lạc Dương, ngươi thật là hảo nhẫn tâm a, ngươi cũng biết nên như thế nào làm một người hết hy vọng. Nhất đả thương người nói, không gì hơn ngươi có thể tìm được càng tốt, thực xin lỗi loại này, thích một người có cái gì thực xin lỗi, thích chính là thích, yêu chính là yêu, không có gì hào thực xin lỗi. Đại ca, Lạc Dương duỗi tay muốn nắm lấy Chu Trường Vũ quần áo. nhưng là lúc này Chu Trường Vũ đã buông lỏng tay ra. Trên mặt hoàn toàn lạnh nhạt, giống như là bình thường giống nhau. Hảo hảo chiếu cố chính mình, người tốt xấu cũng là cái không lớn không nhỏ quan quân. Bị người bắt cóc loại chuyện này, nói ra đi cũng là đủ mất mặt. Chu Trường Vũ tựa hồ khôi phục dĩ vãng độc miệng bản tính. Này Lạc Dương vốn đang ở trong lòng mặt phạm nói thầm. Không biết nên làm cái gì bây giờ, hoặc là nói không biết như thế nào cùng Chu Trường Vũ ở chung. Hiện tại hảo, việc này, đối với Lạc Dương tới nói, là nàng nhân sinh lớn nhất một cái vết nhơ a. Ni ma, nhớ tới bị người bắt cóc, còn bị trói như vậy nhiều ngày. Chính mình lăng là bó tay không biện pháp, Lạc Dương trong lòng liền cảm thấy thập phần hụt hẫng. Việc này biết đến người cũng may cũng không phải rất nhiều. Này nếu là rời đi xê thị về tới kinh thành, phỏng chừng cũng không có người biết, mọi người đều là không thế nào để chuyện này. Hiện tại hảo, Chu Trường Vũ trực tiếp liền vạch trần Lạc Dương vết sẹo. Này Lạc Dương mặt thật là một trận xanh trắng, nàng trực tiếp ngẩng đầu há mồm liền muốn nói cái gì. Nhưng là vừa mới ngẩng đầu, liền phát hiện Chu Trường Vũ phóng đại mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt. Chu Trường Vũ kỳ thật lớn lên cũng là thập phần soái khí tiêu sái. Chỉ là lãnh làm người cảm thấy có chút khó có thể tiếp cận. Giờ phút này hai người dựa vào rất gần, Lạc Dương hiển nhiên có chút khẩn trương. Đại ca, ngươi, Lạc Dương này phân quẫn bách, chỉ là đổi lấy người nào đó cười nhạo. Không nghĩ tới chúng ta không sợ gì cả nữ bá vương. Cư nhiên cũng có như vậy khẩn trương một ngày a. Yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi động tay động chân. Xem đem ngươi dọa, Chu Trường Vũ nói duỗi tay xoa xoa Lạc Dương đầu tóc. Lạc Dương còn lại là cúi đầu. Ni ma, ta biết ngươi sẽ không đối ta động tay động chân. Nhưng là ngươi cũng đừng như vậy dọa người được chứ. Làm ta sợ muốn chết. Thật là, ta hiện tại trái tim nhỏ chính là thực yếu ớt. Chịu không nổi một chút lan lộn. Lạc Dương, ta hy vọng ngươi hạnh phúc. Ta còn là ta, ngươi đại ca, nhớ kỹ. Chu Trường Vũ đối đãi nàng ánh mắt như cũ là nhu hòa. Hoặc là nói là càng thêm nhu hòa. Chẳng qua Lạc Dương trong lòng lại thập phần hụt hẫng. Bị người cự tuyệt cảm giác. Lạc Dương bị ai đều minh bạch. Có bao nhiêu thống khổ. Nhưng là Lạc Dương cũng thật sâu mà đã biết. Có chút cảm tình, cũng không phải ngươi thích, ngươi nguyện ý, liền có thể áp đặt ở người khác trên đầu mặt. Lạc Dương tựa hồ cũng minh bạch Chu Trường An một chút bất đắc dĩ. Chính mình có phải hay không thật sự quá bá đạo một chút? Lạc Dương gật gật đầu, mà Chu Trường Vũ còn lại là gian nan ở khóe miệng xả ra một mạt mỉm cười. Ta đây trước đi ra ngoài một chút, chờ một lát lại qua đây. Ta làm bác sĩ cho người an bài bước tiếp theo kiểm tra. Lạc Dương gật gật đầu. Nàng tựa hồ quá thói quen cùng Chu Trường Vũ loại này chiếu cố. Nhưng là nàng quên mất, Chu Trường Vũ là Chu Trường An đại ca, cũng không phải chính mình đại ca. Chẳng qua từng ấy năm tới nay, chính mình tựa hồ kêu thuận tay, ỷ lại cũng thực thuận tay. Bất quá đại ca, thật sự thực xin lỗi. Chu Trường Vũ đi ra thời điểm. Đối mặt đứng ở bên ngoài, một cái suy sụp ngã ngồi trên mặt đất mặt Chu Trường An. Còn có một cái còn lại là vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình ngô dạng. Chu Trường Vũ biểu hiện đến như cũ là thong dong bình tĩnh. Hắn duỗi chân đá một chút Chu Trường An. Chu Trường An ngẩng đầu nhìn Chu Trường Vũ mỹ nữ tỷ tỷ bên người nam y toàn văn đọc. Chu Trường An tả nửa bên mặt, sưng đến như là một cái đầu heo giống nhau. Này vốn dĩ thư sinh mặt trắng tiếu bộ dáng, giờ phút này trở nên cùng như hoa có liều mạng. Này Chu Trường Vũ biết chính mình xuống tay thực trọng, nhưng là cũng không nghĩ tới. Này xưng cư nhiên lợi hại như vậy, đem tay đặt ở bên miệng nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Có đau hay không a? Đau a, đặc biệt đau, Chu Trường An nói đáng thương hề hề nhìn Chu Trường Vũ. Chu Trường Vũ duỗi tay đi ra ngoài. Chu Trường An sừng sốt một lát, này Chu Trường An từ nhỏ đến lớn, chính là cái bị Lạc Dương khi dễ chủ nhân, Này Chu Trường Vũ luôn là ở ngay lúc này cho hắn vươn một đôi tay. Chu Trường An cắn cắn môi. Hắn cảm thấy chính mình đầy miệng đều là chua xót mùi vị. Thật là khó chịu, hắn cắn cắn môi, hắn cảm thấy chính mình mũi đều là chua xót hương vị. Hắn đem tay phóng tới Chu Trường Vũ lòng bàn tay. Chu Trường Vũ đem hắn một phen kéo lên, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi đã không nhỏ, khi nào mới có thể làm ngươi tỉnh điểm nhi tâm a? Này mặt sưng phù cũng là đủ lợi hại a. Chu Trường Vũ nói có chút vui sướng khi người gặp họa. Này Chu Trường An cùng Ngô Dạng liếc nhau, trong lòng đều là yên lặng mà bắt đầu phun tào. Này còn không đều là ngươi tấu sao? Hiện tại nói giống như là cùng ngươi không có nửa mao tiền quan hệ giống nhau. Nói nữa, xưng thành cái dạng này, còn không đều là đại ca ngươi công lao. Chính ngươi xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn, chính ngươi không biết sao? Hảo, ngươi vào đi thôi, Ngô Dạng, cùng ta đi tìm một chút bác sĩ. Chu Trường Vũ nói liền lập tức đi phía trước đi. Ngô Dạng tựa hồ có chút lo lắng, nhưng là lại không thể cự tuyệt cái gì, chỉ có thể đi theo Chu Trường Vũ đi rồi. Chu Trường An quay đầu lại nhìn Chu Trường Vũ rời đi thân ảnh. Như nhau chính mình trong trí nhớ giống nhau, đĩnh bạt vĩ ngạn, chỉ là giờ phút này thoạt nhìn càng là tăng thêm một ít cô đơn cùng thương cảm. Chẳng qua Chu Trường Vũ là như vậy kiêu ngạo một người. Cho dù là đã trải qua suy sụp, cũng là trước nay đều sẽ không để cho người khác nhìn ra chính mình một tia cô đơn. Chu Trường An ở cửa do dự thật lâu, rốt cuộc đẩy ra môn. Kỳ thật Chu Trường An ấp ủ thật lâu. Hắn trong lòng thật là có rất nhiều nói muốn cùng Lạc Dương nói. Nhưng là đương môn bị đẩy ra trong nháy mắt, phốc, ha ha, ha ha, Lạc Dương lại bỗng nhiên cười. Không phải bởi vì khác, mà là bởi vì người nào đó bị tấu đến thật sự là có chút. Quá thảm một ít đi, này mặt sưng phù như là cái đầu heo, hơn nữa vẫn là cái loại này tả hữu không đối xứng. Đỏ tím, nhìn cũng là thập phần có chút thú vị. Này Chu Trường An ở trong lòng mặt ấp ủ thật lâu nói. Ở Lạc Dương này một tiếng cười ầm lên chung, nháy mắt biến mất hầu như không còn. Lạc Dương, ngươi tàn nhẫn, ngươi lợi hại, Chu Trường An cắn chặt răng. Nhưng là trong lòng lại là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ như vậy không khí, đối với bọn họ hai người tới nói, mới là nhất thích hợp đi. Cái loại này nặng nề không khí, thật sự có thể cho người hít thở không thông. Ha ha, Chu Trường An, ai đem ngươi đánh thành cái dạng này a? Thật là cười chết ta. Vẫn là tả hữu không đối xứng. Ngươi hiện tại gương mặt này, cùng tai nạn xe cộ hiện trường giống nhau nhi giống nhau nhi. Tai nạn xe cộ hiện trường. Này Chu Trường An thật đúng là không có nhìn kỹ quá chính mình hiện tại mặt. Bất quá xem nàng cười đến ngửa tới ngửa lui. Chu Trường An cũng biết chính mình bị tấu đến có bao nhiêu thảm. Bất quá kia cũng là chính mình xứng đáng. Chu Trường An chỉ là chậm rãi đi tới Lạc Dương mép giường. Lạc Dương như cũ ở lớn tiếng cười. Ai u, không được, nước mắt đều phải cười ra tới. Ha ha, Lạc Dương còn ở làm càn cười lớn, mà Chu Trường An còn lại là ngồi xuống Lạc Dương mép giường. Duỗi tay nhẹ nhàng đem Lạc Dương ôm tới rồi trong lòng ngực mặt. Lạc Dương thân mình bởi vì cười to duyên cớ, còn có chút khẽ run, nhưng là tiếng cười lại đình chi. Lạc Dương, thực xin lỗi, Chu Trường An thanh âm nghẹn ngào, nhưng là lại vẫn là làm Lạc Dương nhịn không được mũi toan. Ta yêu ngươi, chúng ta ở bên nhau đi. Lạc Dương cả người đều là ngốc, nàng ngốc ngốc bị Chu Trường An ôm vào trong ngực mặt. Nàng có thể cảm giác được Chu Trường An giờ phút này kịch liệt tiếng tim đập. Loại này tần suất so bình thường mau rất nhiều. Lạc Dương nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Nàng thậm chí cảm thấy có phải hay không chính mình lỗ tai xuất hiện cái gì ảo giác. Ngươi, vừa mới, nói gì đó. Lạc Dương nói chuyện thanh âm đều bắt đầu đứt quãng. Mang theo run rẩy thanh âm. Chọc đến Chu Trường An càng là một trận đau lòng. Ta nói chúng ta ở bên nhau đi, ta yêu ngươi, cho nên chúng ta ở bên nhau đi. Lạc Dương lúc này đây nghe được rất rõ ràng. Chẳng qua hạnh phúc tựa hồ tới quá đột nhiên. Nàng chỉ là kinh ngạc mở to hai mắt, mà Chu Trường An lại ở thời điểm này. Hơi hơi rời đi Lạc Dương thân mình, duỗi tay sờ soạng vài cái Lạc Dương gầy ốm mắt trung khuyển dưỡng thành. Cúi đầu, hôn lấy, toàn bộ thế giới tựa hồ đều an tĩnh. Mà giờ phút này phòng sinh bên ngoài, bốn người chờ cũng là thực sốt ruột. Dùng sức a, bác sĩ thanh âm cùng Cố San Nhiên gào giống thanh âm thật là hết đợt này đến đợt khác. Cái này kêu cửa bốn người, cũng là cảm xúc thoải mái lên. Thi Thi còn lại là gắt gao mà nắm lấy Cố Bắc Thần quần áo. Cố Bắc Thần duỗi tay đem Thi Thi kéo vào chính mình trong lòng ngực mặt. Ta sinh hài tử thời điểm, có thể hay không cũng như vậy khủng bố a? Thi Thi nghĩ liền cảm thấy thực khủng bố. Thi Thi vẫn luôn cảm thấy chính mình thực rụt rè thực thục nữ. Này sinh hài tử thời điểm, nếu là như vậy kêu to, đánh giá này hình tượng gì đó. Yên tâm đi, sẽ không, Cố Bắc Thần nói cúi đầu hôn hôn Thi Thi phát đỉnh. Ngươi sinh hài tử lúc ấy, có phải hay không cũng như vậy kêu to a? Tiêu Hàn nhìn nhìn ngồi ở một bên trên ghế mặt, đôi tay gắt gao mà rảo ở bên nhau. Lăng là nửa ngày không nói gì đồng thu luyện, đồng thu luyện còn lại là ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Hàn. Như cũ là cúi đầu quấy ngón tay, không biết suy nghĩ cái gì, nên không phải là thật sự đi. Tiêu Hàn lời này âm chưa lạc, đồng thu luyện liền một phen kéo lại Tiêu Hàn tay. Này Tiêu Hàn còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Đồng thu luyện cư nhiên duỗi tay nhéo Tiêu Hàn một chút. Này Tiêu Hàn là cố nén không có kêu ra tiếng âm. Nhưng là này mặt cũng là bị nghẹn đỏ. Chờ ta lần sau sinh hài tử thời điểm, ngươi liền biết rồi, đồng thu luyện cười như không cười nói. Tiêu Hàn tức khắc cảm thấy có chút ác hàn, như thế nào cảm thấy có điểm lạnh veo veo đâu. Tiêu Hàn đem trên đùi mặt thảm lông hướng lên trên mặt lôi kéo. Này chân vẫn là đừng bị đông lạnh. Nơi này Cố San Nhiên gắt gao mà giữ chặt Cố Nam Xanh tay. Này Cố Nam Xanh nhìn Cố San Nhiên kêu khàn cả giọng. Này nhìn lại là đau lòng lại là sốt ruột a. Này ở bên trong đã ước chừng kêu to mau ba cái giờ. Này bụng lăng là không có gì động tĩnh. Bên ngoài người chờ đến sốt ruột đồng thời. Nơi này người cũng là thực sốt ruột a. Này Cố Bắc Thần trực tiếp làm thủ hạ người cho bọn hắn một người mua một chén trà nóng. Này ngồi ở bên ngoài cư nhiên bắt đầu uống trà. Như vậy chờ cũng không phải chuyện này a. Nơi này thanh âm là càng ngày càng nhỏ. Này bọn họ nghe Cố San Nhiên giọng nói đều ách. Tiểu luyện, này San Nhiên, như vậy hô hơn nửa ngày. Như thế nào lăng là không có động tĩnh a? Yên tâm đi, không có việc gì. Này Nam Xanh còn ở bên trong đâu? Này có người sinh hài tử còn có sinh một ngày một đêm đâu? Lúc này mới bao lâu thời gian? Yên tâm đi, không có việc gì. Đồng thu luyện uống ngụm trà. Này khẩn trương đến nàng đều có chút miệng khô lưỡi khô. Này chính mình sinh hài tử thời điểm. Kỳ thật là vượng vượng hồ hồ. Bất quá sinh sản quá trình nhưng thật ra thực thuận lợi. Hoàn toàn không giống như là Cố San Nhiên cái dạng này. Có lẽ là bởi vì song bào thai duyên cớ đi. Này đột nhiên một trận tĩnh mịch, ở bên ngoài bốn người hai mặt nhìn nhau. Cố Nam Xanh, đau quá a, lão nương không sinh. Cố San Nhiên đột nhiên giống lên một tiếng. Này sợ tới mức bên ngoài vài người, thiếu chút nữa cái ly đều không có lấy hảo. Vài người hai mặt nhìn nhau, đều là không dám nói cái gì. Chỉ là lẳng lặng chờ bên trong động tĩnh. Ni ma, thật là đủ rồi. Các ngươi hai cái nhãi danh muốn hay không ra tới. Cố Nam Xanh giống lớn một tiếng. Mẹ nó, Cố Nam Xanh, kia không phải ngươi hài tử a? Ngươi đây là hướng về phía ai giống đâu. Lúc trước muốn sinh hài tử thời điểm, ngươi không phải so với ai khác đều tích cực sao? Cố San Nhiên giống lên một tiếng. Ngươi là của ta nữ nhân. Ta không tích cực ai tích cực a. Này trong phòng sinh ngoại đều là nháy mắt trầm mặc. Khụ khụ, đồng thu luyện ho khan một tiếng. Hai người kia thật là mất mặt đều ném đến bà ngoại ra. Bốn người ở bên ngoài đều là cảm thấy thực vô ngữ a. nhìn dáng vẻ bọn họ vẫn là rất có sức lực. Không có việc gì, không có việc gì, sinh hài tử liền phải có sức lực. Thi Thi cười gượng hai tiếng, mà phòng sinh chung quanh còn có một ít hộ sĩ ở đi lại. Đều là ở nghẹn cười, còn có một ít nhìn đến Thi Thi, đều là bắt đầu nghỉ chân không trước. Có người thậm chí là lấy ra di động bắt đầu chụp ảnh gì đó. Nhưng thật ra mấy cái bảo tiêu, trực tiếp chắn mấy người kia trước mặt, nhưng thật ra đem bọn họ hoảng sợ. A, này Cố San Nhiên lại bắt đầu tân một vòng kêu to. Chẳng qua rằng co không đến nửa giờ, bỗng nhiên bên trong truyền đến một tiếng nam nhân gào giống thanh âm. A, này đồng thu luyện tay run lên. Này cái ly bên trong nước trà trực tiếp xái ra tới quyền lực đỉnh toàn văn đọc. Ta cũng là say, đây là nữ nhân sinh hài tử. Này nam nhân hạt kêu to cái gì a? Làm ta sợ muốn chết. Thi Thi cũng là bị hoảng sợ. Cố Bắc Thần còn lại là bình tĩnh đem cái ly phóng tới một bên. Bình tĩnh nhìn nhìn phòng sinh. Tiếp theo ôm sát Thi Thi. Cố Bắc Thần là sẽ không thừa nhận. Hắn vừa mới cũng bị dọa tới rồi. Không có việc gì đi, nước trà đều xái ra tới. Tiêu Hàn đem đồng thu luyện cái ly bắt được một bên. Giúp đồng thu luyện đem vệt trà lau khô, đồng thu luyện lắc lắc đầu. Kỳ thật đi, này Cố San Nhiên là trực tiếp đem Cố Nam Xanh cánh tay lấy lại đây. Chính là một ngụm cắn đi xuống, này Cố Nam Xanh có thể không đau sao? Này liền trực tiếp kêu to đi lên. Hảo được rồi, mau ra đây. Đã nhìn đến đầu, này bác sĩ cùng hộ sĩ giờ phút này đều đã cảm thấy thực mỏi mệt. Rốt cuộc là thấy được một chút hy vọng, bên ngoài bốn người cũng là kích động canh giữ ở bên ngoài. Thực mau liền nghe thấy được một cái trẻ con khóc nỉ non thanh âm. Bốn người càng thêm kích động, cố gắng một chút, còn có một cái, cố gắng một chút, kỳ thật thai phụ đến lúc này, đã không có gì sức lực, mà bác sĩ thực lo lắng. Này cái thứ hai hài tử ở trong bụng đợi đến thời gian lâu rồi. Sẽ dẫn tới thiếu oxy chờ một loạt vấn đề. Hơn nữa hiện tại thai phụ rõ ràng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Cố Nam Xanh như vậy thời gian dài như vậy cũng không phải bạch bạch đọc sách. Tự nhiên biết, này thai phụ thoát lực sẽ là một loại cái dạng gì hậu quả. Hắn đôi tay gắt gao mà cầm Cố San Nhiên tay. San Nhiên bảo bối. Lại dùng sức một chút, lại cố lên một chút, còn có một cái bảo bảo không có ra tới. Cố Nam Xanh thanh âm thực ôn nhu, Cố Nam Xanh duỗi tay giúp Cố San Nhiên xoa xoa trên đầu mặt mồ hôi. Này giờ phút này Cố San Nhiên thật giống như là ở bồn tắm chung ngâm quá giống nhau. Cả người đều là hãn, tóc đều là ướt đẫm. Nam Xanh, ta thật sự không có sức lực, a. Cố San Nhiên muốn dùng sức, nhưng là này cả người sức lực như là bị tiêu hao quá mức giống nhau. Thật sự không được nói chúng ta cũng chỉ năng động đao. Bác sĩ đợi trong chốc lát, mà giờ phút này đứa bé kia khóc nỉ non thanh âm càng thêm to lớn vang dội. Tựa hồ ở kích thích Cố San Nhiên, Cố San Nhiên không biết lại từ nơi nào được đến lực lượng. A, lại bắt đầu nỗ lực. Cái này kêu bên ngoài vài người đều là kinh hồn táng đảm, bất quá cũng may thực mau. Đứa nhỏ này cũng là thuận lợi sinh ra, đệ đệ so ca ca nhẹ một ít, bất quá song bào thai rất nhiều đều là cái dạng này. Hảo hảo dưỡng nói, không có vấn đề, chúc mừng các ngươi a. Bác sĩ cười ha hả nói, các ngươi nhìn xem này hai đứa nhỏ tiếng khóc, nhiều to lớn vang dội a. Ca ca, đệ đệ. Cố Nam Xanh tựa hồ choáng váng giống nhau, vì cái gì sẽ là hai cái nam hài nhi, không nên là hai cái nữ hài sao? Ai nói cho ngươi là hai cái nữ hài? Ngươi nhìn một cái này hai đứa nhỏ lớn lên thật đẹp a. Bạch bạch nộn nộn, thật làm cho người ta thích. Bác sĩ cười ha hả, mà bọn họ ra tới thời điểm, đồng thu luyện cùng Thi Thi còn lại là đồng thời vây quanh đi lên. Này đồng thu luyện trực tiếp liền duỗi tay ôm lấy trong đó một cái hai tử. Thật đáng yêu, ha ha, đồng thu luyện duỗi tay xốc lên bao vây hai tử khăn lông. Nam hài A, Thi Thi cũng là ôm một cái, cũng là nhìn nhìn hai tử giới tính, cũng là nam hài, nam xanh, vì cái gì sẽ là hai cái nam hài a? Kỳ thật đi, này hai vợ chồng người là muốn sinh cái một nam một nữ. Này Cố gia nữ hài quá thưa thớt, cho nên nói, bọn họ luôn là nghĩ ít nhất có cái nữ hài đi. Này xác suất cũng có cái 3/4, kết quả hảo, hai cái nam hài, cho nên nói chúng ta sẽ nhìn đến này bệnh viện bên trong. Vừa mới sinh hài tử thai phụ, còn có cái này vừa mới vinh thăng vì phụ thân nam nhân. Đều là vẻ mặt đưa đám, này nơi nào như là vừa mới được bảo bảo a, tựa hồ lão đại không cao hứng. Kỳ thật đi, Cố Bắc Thần tuy rằng nói thích nữ hài nhi, bất quá cũng may bình an sinh sản, trong lòng cũng là thật cao hứng. Nam sinh, tưởng hảo cho các ngươi gia tiểu hài tử lấy tên là gì sao? Cố Bắc Thần biết này Cố Nam Xanh rất sớm phía trước liền bắt đầu nắm lấy. Ta đều là tưởng nữ hài tên, này thình lình toát ra hai cái mang bà, ta đi nơi nào tưởng tên a? Cố Nam Xanh đưa Thi Thi trong tay mặt tiếp nhận hài tử. Còn đem Thi Thi đánh một chút, ngươi có thể hay không ôm hài tử a? Ôm hài tử cũng không phải là ngươi như vậy ôm, ngươi đến như vậy ôm. Thi Thi nói cấp Cố Nam Xanh làm cái làm mẫu. Thi Thi tỷ, ngươi đây là từ nơi nào học được? Này thủ pháp chính là rất quen thuộc a thiền tâm kế. Này đồng tu luyện sẽ ôm hài tử không kỳ quái. Này Thi Thi như thế nào làm đến cũng là như vậy, cưỡi xe nhẹ đi đường quen bộ dáng. Ngươi nha, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy a. Nói nữa, ta tuy rằng trong hiện thực không có sinh quá hài tử, bất quá đóng phim thời điểm chính là diễn quá thai phụ được chứ. Thi Thi bất đắc dĩ mắt trợn trắng, nhưng thật ra Cố Bắc Thần duỗi tay từ phía sau ôm Thi Thi. Tuy rằng nói này đối vừa mới vinh thăng vì ba ba mụ mụ vợ chồng son tử vẫn là vẻ mặt lão đại không vui, bất quá này chút nào không ảnh hưởng người khác vui sướng tâm tình. Cho nên này không khí cũng là có vẻ phá lệ hòa hợp. Cố Bắc Thần dán ở Thi Thi bên tai, Thi Thi, trở về chúng ta cũng tiếp tục nỗ lực lên, tranh thủ cho bọn hắn sinh cái đệ đệ, ta thích nữ hài nhi. Thi Thi vô ngữ mắt trợn trắng, trong lòng lại là thật cao hứng, ta đây cố gắng một chút hảo. Thi Thi mặt tức khắc đỏ bừng, này Cố Bắc Thần thanh âm ôn nhuận ướt nóng, liền như vậy dán ở nàng bên tai, làm cho Thi Thi trên người mặt đều cảm thấy ngứa. Kỳ thật đi, ta cảm thấy nếu không kêu đông cái gì, tây cái gì hảo. Cố Nam Xanh vừa mới nói xong, Cố San Nhiên liền nghĩ tới thứ này. Ngay từ đầu thời điểm còn nghĩ cho chính mình hài tử đặt tên gọi là đồ vật. Người muội, Cố Nam Xanh, đông tây nam bắc, muốn hay không về sau cha nuôi hài tử kêu chung cái gì a? Vừa lúc thấu cái đông tây nam bắc chung, còn có thể thấu cái mặt trước, ngươi cảm thấy thế nào? Cố San Nhiên quả thực là nghiến răng nghiến lợi a, cái này ngu xuẩn a, chính mình như thế nào sẽ coi trọng như vậy một cái ngu xuẩn a? Thật là dại dột hết thuốc chữa. Ngươi không phải thực thích kia bộ điện ảnh, gọi là Đông Thành Tây Tửu sao? Nếu không nhà các ngươi hài tử, đã kêu Cố Đông Thành, Cố Tây Tửu hảo, nghe cũng không tồi. Thi Thi lời này nói xong, Cố San Nhiên mắt sáng rực lên, nhưng là Cố Nam Xanh mặt nháy mắt đen. Đây là ta hài tử, lấy tên, đương nhiên muốn ta tới a. Cái gì Đông Thành Tây Tửu, đây đều là thứ gì a? Không được, ta phải trở về phiên phiên từ điển đi. Cố Nam Xanh nhưng không nghĩ chính mình nhi tử tên liền như vậy qua loa quyết định. Ta nhưng thật ra cảm thấy khá tốt, liền như vậy quyết định. Cố San Nhiên chính là nói một không hai. Này nói tốt sự tình, này Cố Nam Xanh là hoàn toàn không có khả năng cãi lại. Cho nên nói, chúng ta Cố Nam Xanh chỉ có thể vô ngữ nhìn trời. Nhi tử a, việc này cũng không phải là làm ba ba không giúp các ngươi a. Chỉ đổ thừa các ngươi mụ mụ quá ngang ngược a. Không phải ta thấy chết không cứu a. Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Hàn hai mặt nhìn nhau, đều là không biết nên nói cái gì. Như vậy qua loa a. Tên này chính là muốn cùng với này ca hai nhi cả đời a. Liền bởi vì Thi Thi một câu, liền như vậy quyết định. Hảo đi. Bất quá cũng phù hợp đôi vợ chồng này phong cách hành sự lạp. chẳng qua chung quanh bác sĩ hộ sĩ. Nghe được này, hai cái đáng yêu bảo bảo tên, liền như thế qua loa quyết định, này trong lòng luôn là cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhi. Cố Nam Xanh duỗi tay đậu đậu trong lòng ngực mặt tiểu bảo bối. Ngươi đã kêu Cố Đông Thành, tên này quá lão khí, bất quá đây là mẹ ngươi lấy. Về sau ngươi nếu là không thích, ngươi liền đi tìm mẹ ngươi đi, cũng không nên trách ta a. Này tiểu hài tử nơi nào nghe hiểu được thứ gì a? Này há mồm liền phải ngậm lấy Cố Nam Xanh ngón tay. Còn hướng về phía Cố Nam Xanh, ha ha ha, nở nụ cười. Kỳ thật Cố Nam Xanh trong lòng có một loại thập phần kỳ lạ cảm giác. Như là một cổ dòng nước ấm nháy mắt tràn đầy hắn khắp người. Thực ấm áp, ha ha ha, Cố Đông Thành tiểu bằng hữu, còn đang cười. Chẳng qua Cố Nam Xanh lại cười không nổi, bởi vì nào đó tiểu bằng hữu ngâm nước tiểu trực tiếp chiếu vào Cố Nam Xanh trên người mặt. May mắn chỉ là cổ cùng trên người mặt, nếu là lộng tới người nào đó trên mặt mặt, phỏng chừng sẽ càng thêm xuất sắc. Ngươi cái nhãi danh, ngươi này liền bắt đầu khi dễ ta, ngươi còn phản không thành. Cố Nam Xanh này hung thần ác sát, liền muốn tấu hắn. Ha ha ha, nào đó vô tâm không phổi tiểu bằng hữu còn ở hướng về phía người nào đó ha hả cười. Cố Nam Xanh, ngươi dám động hắn một chút, tin hay không lão nương không cần ngươi. Cố San Nhiên lời này nói xong, Cố Nam Xanh chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Mọi người tựa hồ đều đã gặp, ở về sau nhật tử bên trong, người nào đó ở cái này gia đình bên trong sẽ là một chút địa vị đều không có. Cố Nam Xanh nhìn trong lòng ngực mặt tiểu bảo bối, còn có chính mình này nhão dính dính trên người mặt, thật là cảm thấy đủ rồi. Hắn cảm thấy sinh hài tử căn bản chính là sai lầm. Vốn dĩ cho rằng hài tử đều là ngây thơ đáng yêu. Hắn như thế nào cảm thấy cho chính mình chọc cái đại phiền toái trở về đâu. Hết chương.